Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, bị nháy mắt giết Kakuzu. Mà lúc này Izuna cũng trực tiếp biến mất thân ảnh, sau đó sẽ lần xuất hiện thời điểm, liền thấy Thủy Chi Địa Oán Ngu đã mặt nạ phá nát, sau đó hóa thành một bãi màu đen vật thể. Mà Senju Busuma giới trực tiếp một quyền đánh ngã cái này hay là Hỏa Chi Địa Oán Ngu mặt nạ bên trên. Sau đó mặt nạ trực tiếp phá nát, sau đó mở miệng nói rằng: "Tiểu quỷ, loại này Địa Oán Ngu kém quá xa, hơn nữa Địa Oán Ngu lợi hại nhất cách dùng cũng không phải là cầm đến đối kháng địch nhân, mà là tăng cường thực lực của tự thân. Loại này trực tiếp nơi nào đối kháng địch nhân, thật đúng là ngu ngốc a." Phật gian những lời này coi như ngươi nói đúng, loại này Địa Oán Ngu lực phòng ngự siêu kém, miễn là đánh nát mặt nạ là có thể đem cho tiêu diệt, thực sự là ngu ngốc a. Bất quá cũng nói, bây giờ nhẫn giới rất yếu a. Uchiha Tajima vừa nói vừa nghĩ Kakuzu tiếp tục tiến lên, mà Izuna cũng giống như vậy. Bất quá mục tiêu cũng là Hoshigaki Kisame, mà Phật Gian thì là hướng về Hidden tiến lên. Mà lúc này Kakuzu hoàn toàn choáng váng. Hoshigaki Kisame nói rằng: "Thật cường đại a, cũng chỉ có lập tức giết chết người ba cái trái tim, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy, thật cường đại, còn có thật là lợi hại kinh nghiệm a." Kakuzu, Hoshigaki Kisame tiếng kêu không có đem Kakuzu thức dậy. Thời khắc này Kakuzu cũng choáng váng, bởi vì này dáng vẻ sự tình để Kakuzu ở trong lòng khiếp sợ, nói rằng: "Thật mạnh, thật cường đại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, muốn chạy trốn sao? Lần trước gặp phải đệ nhất là giả chết tránh khỏi, làm sao bây giờ? Bọn họ đã biết rồi tự sử dụng chính là Địa Oán Ngu, căn bản là không tránh được a." Kakuzu ở trong lòng gào thét, mà lúc này hô hào còn có Hidden. Chỉ thấy Hidden trực tiếp ly khai Kakuzu phía sau, sau đó hướng về phía Phật Gian tiến lên, nói rằng: "Lúc đầu cũng là bất tử chi thân, ta mới không sợ các ngươi thì sao? Ta muốn giết các ngươi. Kakuzu đại thúc xem ta lợi hại." Nói xong Hidden trực tiếp hướng về Phật Gian vọt tới. Một màn này để Kakuzu há hốc mồm, thế nhưng càng há hốc mồm hơn hài tử a. Phía dưới Phật Gian đối mặt với chạy tới Hidden nói rằng: "Tajima, để cho chúng ta tới so với một chút đi. Người nào xử lý trước đối thủ của mình, người đó liền thắng, thắng được người để người thua làm một việc. Thế nào, vậy cứ như thế tử a." Bắt đầu, nói xong Phật giữa tốc độ thay đổi càng nhanh hơn hướng về Hidden phóng đi. Mà lúc này Uchiha Tajima tức giận nói: "Hỗn đàn, đối thủ của ngươi là một ngu ngốc, chính mình hướng ngươi xông lại, cái này không công bằng. Hỗn đàn Phật Gian." Bất quá lúc này Uchiha Tajima tốc độ thay đổi cùng nhanh, cực kỳ hiển nhiên Uchiha Tajima không muốn thua, mà Uchiha Izuna thì là mỉm cười, hướng về sau lưng Sajesu nhìn thoáng qua, cũng tăng nhanh tốc độ hướng về Hoshigaki Kisame phóng đi. Lúc này Kakuzu, Hoshigaki Kisame tất cả đều muốn đem Hidden giết chết, bởi vì này đối mặt nhưng là nhân vật trong truyền thuyết a. Bất quá đối mặt với xông tới ba người cũng không thể ngồi chờ chết. Hoshigaki Kisame trực tiếp hai tay kết ấn, quát to: "Thủy độn bảo nổ thủy loạn bát." Trong nháy mắt một cái cự đại thủy cầu hướng về Uchiha Izuna xông lại. Bất quá Izuna khinh thường cười nói rằng: "Người thủy độn so với Tobirama thủy độn kém quá xa." Nói xong vẻn vẹn chỉ là một bên trái chợt hiện, liền tránh khỏi. Sau đó tiếp tục nhanh chóng hướng về Hoshigaki Kisame phóng đi. Bất quá Hoshigaki Kisame trong miệng không ngừng xuất hiện từng viên một to lớn thủy cầu. Uchiha Izuna bên trái chợt hiện, bên phải tránh, tất cả đều tránh khỏi. Sau đó Izuna trực tiếp nói rằng, ngươi căn bản cũng không có tìm ta nước nhịp đập, nước của ngươi là tử thủy, mà không phải nước chảy. Dáng vẻ như vậy thủy độn là không đánh chúng ta. Mà lúc này Hidden đã vọt tới Phật giữa bên người. Trực tiếp Phật giữa trên tay xuất hiện một cái phi tiêu. Trực tiếp trong nháy mắt cắt đứt Hidden đầu lâu. Sau đó Phật gian trực tiếp lớn tiếng nói rằng, Tajima ta thắng, giống như là một đứa bé giống nhau. Để lúc này Tajima bắt đầu chết khiếp. Bất quá lúc này Hidden trực tiếp mở miệng nói rằng, ta mới không có chết đâu, ta là bất tử chi thân. Lúc này Tajima lập tức cười to nói, ngu ngốc, đây là tà thần nhất tộc bất tử nhẫn thuật. Ha ha, không có hỏa độn ngươi, nhìn ngươi làm sao có thể giết chết cái nhà này nhà. Ta có thể nói cho ngươi biết, làm cho đối phương im lặng tử vong mới thật sự là tử vong. Ha ha, mà lúc này Kakuzu dung hợp phong chi mặt nạ địa oán ngu, trực tiếp uống được phong độn phong áp. Bất quá lúc này Tajima trực tiếp cười nói, Phật gian ta còn tưởng rằng ngươi vận khí tốt đụng tới một người ngu ngốc, không ngờ tới ta cũng đụng tới một người ngu ngốc ở Uchiha trước mặt sử dụng phong độn. Ha ha, nói xong Uchiha Tajima trực tiếp uống được hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt một cái cao độ ngưng tụ lớn đại hỏa cầu xoay tròn hướng về Kakuzu tiến lên. Phong độn ở thổi tới hào hỏa cầu thời điểm, dĩ nhiên tạo thành ở tại hào hỏa cầu rất nhanh xoay tròn. Sau đó hỏa cầu càng ngày càng ngưng kết, hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao, hướng về Kakuzu tiến lên. Cái này lần Kakuzu trực tiếp há hốc mồm. Lúc đầu muốn hướng lấy Hoshigaki Kisame nhìn lại, để hắn sử dụng thủy độn đối phó hỏa độn. Thế nhưng lúc này Hoshigaki Kisame nơi nào cố thượng giác đều a. Thời khắc này Hoshigaki Kisame nhìn cái kia không ngừng né tránh chính mình công kích Izuna, trực tiếp uống được, không đánh chúng, không đánh chúng, ta xem một chút cái này còn đánh không chúng. Thủy độn đại bạo Mizurappa. Trong nháy mắt to lớn thủy lượng từ Hoshigaki Kisame trong miệng phun ra. Sau đó trực tiếp ở nơi nào hình thành một cái lơ lửng hồ nhỏ. Hướng về Izuna cuốn tới. Bất quá lúc này Izuna vẫn là cười. Chakra số lượng không sai. Không hổ là Hoshigaki nhất tộc. Bất quá các ngươi gia tộc đặc hữu Samehada đại đao đâu. Sau đó Izuna hỏi chơi. Trực tiếp hai tay kết ấn, uống được, lôi độn lôi phái. Trong nháy mắt từ Izuna trong hai tay xuất hiện hai tia chớp. Sau đó giống như là rễ cây giống nhau, hướng về trước mặt thủy độn phóng đi. Cái này lôi điện trong lúc đó xông phá cái này thủy độn. Sau đó kết ấn Hoshigaki Kisame chứng kiến cái bộ dáng này. Trực tiếp quát lên, thủy độn Suikodan no Jutsu. Từ cái kia tiểu hồ một dạng trong nước, lập tức xuất hiện đếm không hết cự đại thủy cá mập. Sau đó hướng về Izuna vọt tới, hơn nữa khắp nơi trong nước lôi điện, cũng ở đây nhanh chóng dưới sự xung kích, từ từ hướng về Izuna mang đi. Bất quá Izuna còn là khinh thị cười uống được, vẻn vẹn chỉ dùng bộ dáng như vậy sao? Vậy ngươi cũng có thể đi chết. Nói xong trên tay lôi điện không biết làm sao vậy, đột nhiên phóng khoáng quang mang, lại vẫn xuất hiện một nhẹ nhẹ hỏa diễm, sau đó từ từ biến thành màu đen hỏa diễm, hướng về phía trước mặt chạy tới người nào cá mập, uống được, viêm độn Enton, Kaguchi. Trong nháy mắt màu đen hỏa diễm xuất hiện ở Izuna trong tay, sau đó Izuna vọt thẳng vào cái này màu đen trong ngọn lửa. Sau đó hóa thành một đoàn màu đen hỏa diễm, vọt thẳng vào nước này cá mập trong. Thế nhưng màu đen hỏa diễm giống như là tên rời cung giống nhau. vọt thẳng phá cái này đông đảo cá mập, sau đó trực tiếp xông về phía Hoshigaki Kisame. Sau đó ở Hoshigaki Kisame trong hai mắt, thân thể của chính mình xuất hiện một cái cự đại hầm động. Hình tròn hầm động, Hoshigaki Kisame chứng kiến thân thể mình nói rằng, dĩ nhiên trực tiếp bị xuyên thấu thân thể. Thật cường đại, đây chính là Madara tiên sinh đệ đệ sao? Sau đó ở đâu trên thân thể còn đang thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm trong? Sau đó từ từ hóa thành tro tàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.